Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1080, Nhất Hiệt Thư Hóa Thân, Đế Như Lai Hóa Thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ chốc lát thời gian, một tên tiểu sa di đi tới Phật Tôn, có chuyện gì muốn phân phó? Tiểu sa di hướng về Đại Nhật Như Lai sau khi hành lễ, mở miệng nói. Già Nam Tam Phật Đà, bọn họ đi địa phương nào? Hồi bẩm Phật Tôn, ba vị sư tổ, bọn họ đi tinh giới. Tiểu sa di trả lời, hiện tại còn không phải tiến vào tinh giới thời điểm, bọn họ tại sao muốn đi tinh giới? Tựa như là thiết gia muốn đối phó tinh giới một cái thế lực, mời ba vị sư tổ tiến về tinh giới, tựa như là đối phó cái kia cái thế lực. Tiểu sa di như thật nói ra, để tinh giới bên kia chú ý một chút Già Nam Tam Phật Đà bọn họ, nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Đại Nhật Như Lai mở miệng nói ra, Già Nam Tam Phật Đà chính là hắn mạch này thành viên. Bây giờ lại vẫn lạc tại tinh giới, cái này khiến hắn nhất định phải tra ra nguyên nhân. Mặt khác một chỗ, Tô Hạo cùng Cố Hoài bọn họ xuất hiện tại bí cảnh bên ngoài. Bàn tử, ngươi bây giờ có tính toán gì? Tô Hạo mở miệng nói, bàn tử hiện tại tam thân hợp nhất, thực lực đạt đến đại đế sơ kỳ, có thể nói là cường giả. Ta muốn đi tìm năm đó Hắc Đế lưu lại hậu thủ, tranh thủ mau chóng bước vào đại đế đỉnh phong. Cố Hoài mở miệng nói, nhỏ bé ngưng, ngươi có tính toán gì, về Thiên Mệnh Tông, vẫn là về gia tộc mình? Ta tạm thời còn không muốn trở về, Tử Tiêm ngưng nhìn thoáng qua mập mạp nói, Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ, nhìn thoáng qua Tử Tiêm ngưng, lại nhìn thoáng qua bàn tử, trên mặt lộ ra ý cười. Không nghĩ tới hai người này vậy mà lại đi đến một khối. Như vậy ta liền đi trước, không quấy rầy các ngươi. Tô Hạo có thể không có ý định lưu tại nơi này làm kỳ đà, quay người thực sự nhập hư không? Tiến vào Bất Động Minh Vương Thành, điều khiển Bất Động Minh Vương Thành hướng về Tiêu Gia Hỏa Điện phương hướng mà đi. Quảng cáo, Già Nam Tam Phật Đà chết tin tức, chỉ sợ rất nhanh Tiêu Gia Hỏa Điện liền sẽ biết được, hắn rất muốn nhìn một chút đối phương phản ứng gì. Ngay tại Tô Hạo rời đi về sau, bí cảnh sụp đổ động tĩnh cũng cấp tốc đưa tới rất nhiều người chú ý, đặc biệt là lúc trước chú ý Già Nam Tam Phật Đà một số người. Bản tử trông thấy có người đến đây, trực tiếp mang theo Tử Tiêm ngưng rời đi. Hư không bên trong, Tô Hạo nhìn lấy thùng vật phẩm 3 tấm cấp 11 thủy tinh rút thường thẻ, trực tiếp điểm mở, chúc mừng ký chủ tiêu hao 3 tấm cấp 11 thủy tinh rút thường thẻ, rút thường bên trong. Chúc mừng ký chủ lấy được đến nhân vật thẻ Nhất Hiệt Thư Hóa Thân từ Cẩm Nang, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được một luồng đại đế ý thức, đặc biệt nhân vật, Yến Quỳ Nhân, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Chúc mừng ký chủ rút chúng nhân vật thẻ Đế Như Lai Hóa Thân Quỷ Như Lai, đã lưu trữ đồ vật nhìn, mời kiểm tra và nhận. Nhất Hiệt Thư Hóa Thân, Đế Như Lai Hóa Thân, Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ. Sau đó mở ra thùng vật phẩm xem xét, Nhất Hiệt Thư Hóa Thân từ Cẩm Nang, đến từ phích lịch bên trong nhân vật, Nhất Hiệt Thư Thất Đại Hóa Thân một trong, thực lực đại đế sơ kỳ, có thể cùng Ma Hóa Nhất Hiệt Thư dung hợp. Ghi chú, Ma Hóa Nhất Hiệt Thư dung hợp Thất Đại Hóa Thân, Ma Hóa trạng thái giải trừ, khôi phục chính mình thực lực, Đế Như Lai Hóa Thân Quỷ Như Lai, đến từ phích lịch bên trong nhân vật, Đế Như Lai Ba Đại Hóa Thân một trong, thực lực đại đế sơ kỳ. Tam thân quy nhất, có thể thành Đế Như Lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn lấy hai nhân vật giới thiệu, Tô Hạo cảm giác có chút khó. Nhưng là hắn cũng không có do dự, trực tiếp đem hai người triệu hoán đi ra. Sau đó đem cái kia sợi đại đế ý thức, giao cho Yến Quy Nhân. Nhất Hiệt Thư Hóa Thân xuất hiện tại trong điện về sau, liền trực tiếp tiến về Ma Hóa Nhất Hiệt Thư hiện đang ở cung điện. Hẳn là muốn hai thân dung hợp. Cũng không biết Ma Hóa Nhất Hiệt Thư tại dung hợp rơi một trang này sách hóa thân sau thực lực đạt tới cảnh giới gì. Tô Hạo thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, Tiêu Gia Hỏa Điện, Tiêu Nộ Đào nhìn trong tay tin tức, ánh mắt bên trong lộ ra chấn kinh chi sắc. Các ngươi nói Tam Đại Phật Đà tiến vào bí cảnh về sau, cái kia bí cảnh sụp đổ, liền không có lại đi ra. Đúng vậy, căn cứ phán đoán hẳn là bạo phát đại chiến. Tại hắn phía dưới người trả lời, đại chiến. Cái kia Hắc Đế hai đời dung hợp thân, chỉ cần một tên Phật Đà xuất thủ, thì có thể giải quyết, vì sao lại bạo phát đại chiến đâu? Tiêu Nộ Đào trong lòng nghi hoặc, ngươi đi xuống đi, Tiêu Nộ Đào khoát tay, chính mình thì là trở về mật thất. Hắn muốn đem chuyện nào bẩm báo lão tổ. Mật thất bên trong, Tiêu gia trở về năm tên lão tổ ngồi xếp bằng tu luyện, làm Tiêu Nộ Đào lúc tiến vào, lão giả dẫn đầu mở to mắt. Bốn người khác thì tiếp tục khoanh chân tu luyện. Lão tổ xảy ra chút ngoài ý muốn, cũng là già Nam Tam Phật Đà truy kích Hắc Đế, sau đó biến mất không thấy. Tiêu Nộ Đào mở miệng nói, trong lòng của hắn mơ hồ có chút ý nghĩ, cũng là già Nam Tam Phật Đà, khả năng đã gặp bất trắc. Tìm một kiện Hắc Đế năm đó đồ vật, lão giả không có muốn già Nam Tam Phật Đà trên thân đồ vật, mà chính là muốn Hắc Đế đồ vật. Thôi toán Thiên Thiếu Linh Sơn Phật Đà, đến lúc đó sẽ cùng Thiên Thiếu Linh Sơn sinh ra nhân quả, lão giả không muốn nhiễm. Tiêu Nộ Đào từ trong ngực móc ra một kiện toái phiến đưa cho lão giả. Lão giả trong tay xuất hiện lần nữa một đạo phù văn, sau đó một đạo cảnh tượng xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Trong đó Cố Hoài bóng người hiền hiện ra, Đại Đế sơ kỳ, tam thân hợp nhất, xem ra già Nam Tam Phật Đà cũng đã vẫn lạc. Cái này Hắc Đế không đơn giản, phải cẩn thận. Lão giả sau đó đóng lại hình ảnh như vậy, mở miệng nói. Lão tổ, cái này Hắc Đế có thể là Bất Động Minh Vương thành người, hắn xuất hiện tại Thiên Mệnh Tông qua. Lần này có phải hay không là Bất Động Minh Vương thành người ra tay? Tiêu Nộ Đào mở miệng nói. Hắc Đế cùng Bất Động Minh Vương thành có quan hệ, có thể giết chết già Nam Tam Phật Đà, ít nhất phải xuất động hai tên lĩnh ngộ một luồng siêu thoát ý thức Đại Đế cường giả. Cái này Bất Động Minh Vương thành, so ta suy nghĩ một chút còn muốn không đơn giản. Lão giả cầm đầu những mày nói. Trước đối Vô Hình Đế Quốc xuất thủ, ta tự mình lược trận, trước phá hủy bọn họ Vô Hình Đế Quốc. Lão giả tiếp tục nói, đang khi nói chuyện trong đôi mắt lóe qua một đạo lệ mang. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, đúng, ta lập tức trước đi công việc chuyện này. Tiêu Nộ Đào trả lời, giả Nam Tam Phật Đà sự tình, người trực tiếp truyền cho vạn Phật tử, để bọn hắn biết được một chút. Lão giả trầm giọng nói ra, vâng. Tiêu Nộ Đào nhẹ gật đầu khom người lui ra mật thất. Khiến người ta trước cho vạn Phật tự đưa, chính mình thì là tiến đến đem lôi đế bọn người. Lúc này Tiêu gia một tòa đại điện bên trong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lôi đế bọn người mặt cũng có chút trầm trọng. Tại Tiêu gia đạt được già Nam Tam Phật Đà biến mất tin tức lúc, bọn họ cũng hiểu biết. Già Nam Tam Phật Đà chỉ sợ vẫn lạc, cái kia Hắc Đế có thể là Bất Động Minh Vương thành bầy cây bẫy. Trước giải quyết chúng ta bên này một số chiến lược. Xích Diễm đạo nhân trầm giọng nói ra, Vô Hình Đế Quốc sự tình, không thể kéo dài được nữa, Tiêu gia năm vị lão tổ trở về, càng có lĩnh ngộ siêu thoát ý thức lão giả. Thực lực như vậy diệt đi một cái Vô Hình Đế Quốc, hẳn không có vấn đề. Tại Xích Diễm đạo nhân bên cạnh thi tộc cường giả Sở U Minh mở miệng nói, là đốc giúp Tiêu điện chủ, mau chóng xuất thủ, Lôi Đế cũng nhẹ gật đầu. Tại bọn họ nói chuyện với nhau thời điểm, Tiêu Nộ Đào dậm chân đi vào cung điện. Nộ Đào huynh, già Nam Tam Phật Đà cần phải vẫn lạc, chúng ta không thể đợi thêm nữa, cơ hội chớp mắt là qua. Lôi Đế nhìn lấy Tiêu Nộ Đào nói, ba vị, ta đến đây cũng là vì chuyện này, các lão tổ muốn đối Vô Hình Đế Quốc động thủ. Tiêu Nộ Đào mở miệng nói, như vậy chúng ta bây giờ liền lên đường. Lôi Đế mở miệng nói, đối phó Vô Hình Đế Quốc cần chính là Đại Đế cường giả, cho nên không cần chuẩn bị. Đúng, chúng ta khởi hành. Tiêu Nộ Đào gật đầu. Sau đó bốn người thực sự nhập hư không hướng về Vô Hình Đế Quốc mà đi. Tại bọn họ về sau, Tiêu gia năm vị lão tổ cũng theo biến mất tại Tiêu gia hỏa điện. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.